Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 217 Huyền Thiên Đại Lục, câu thông là nhịp cầu canh hai. Nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, thượng quan huyền ý thấu đi lên ngậm lấy Tiêu Lăng Hàn môi. Nhẹ nhàng liếm vài cái, cảm giác mềm mại, còn có chính mình thích hương vị. Đại hắn lấy lại tinh thần khi phát hiện chính mình đã ở trên giường, lúc này đang bị Tiêu Lăng Hàn coi nếu chân bảo ủng ở trong ngực. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình nếu là lại bị thượng quan huyền ý trêu chọc vài lần, hắn tái hảo định lực cũng sẽ không nín được. Này thật là quá khảo nghiệm người nhẫn nại lực. Phát hiện Tiêu Lăng Hàn ôm chính mình tay ở dần dần buộc chặt, cảm giác được có cái đồ vật chống lại chính mình bụng nhỏ chỗ. Thượng quan huyền ý tim đập như cổ, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Hắn có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong nói. Sư huynh, người nghẹn đến mức nhất định rất khó chịu. Ta giúp ngươi tốt không? Nói xong, thượng quan huyền ý tay bắt đầu không thành thật về phía Tiêu Lăng Hàn trên người sờ soạng. Tiêu Lăng Hàn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý lập tức liền cảm giác được toàn bộ phòng độ ấm tựa hồ đều giảm xuống không ít. Làm hắn nhịn không được đánh dùng mình, chú ý tới Tiêu Lăng Hàn âm trầm sắc mặt, hắn theo bản năng buông lỏng tay, nhấp nhấp môi, thượng quan huyền ý nhẹ gọi một tiếng, sư huynh, cái dạng này Tiêu Lăng Hàn làm hắn có chút sợ hãi. Rõ ràng Tiêu Đại Ma Vương chính mình cũng muốn, chính mình chỉ là không nghĩ làm hắn nghẹn đến mức khó chịu. Như thế nào liền chọc đến hắn sinh khí đâu? Duỗi tay nắm thượng quan huyền ý cầm, khiến cho hắn nhìn về phía chính mình. Tiêu Lăng Hàn lạnh giọng mở miệng hỏi, là ai dạy ngươi làm loại chuyện này? Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn hỏi đến có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn, nhỏ giọng trả lời, không ai dạy ta, học được bắt đầu đối ta nói dối. Ân, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không một chút đều không hiểu biết thượng quan huyền ý, trái tim vị trí có chút ẩn ẩn làm đau. Ánh mắt ám ám, đây là đau lòng cảm giác sao? Tiểu gia hỏa là cái liên tiếp hôn đều sẽ không sơ ca. Như thế nào sẽ này đó làm người cảm thấy thẹn thủ đoạn? Hắn không phải không nghĩ làm thượng quan huyền ý giúp hắn giải quyết. Chỉ là người tu chân nguyên dương là thực quý giá đồ vật, tất nhiên là không thể tùy ý lãng phí, cho nên hắn mặc dù lại khó chịu cũng đều chịu đựng. Ta không có. Thượng quan huyền ý rõ ràng tự tin không đủ, lắp bắp nói. Tiêu Lăng Hàn bình tĩnh nhìn thượng quan huyền ý một hồi lâu, nhìn thấy hắn khóe mắt có chút hồng, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, tâm lập tức liền mềm, duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt. Hảo, người trước tiên ngủ đi, ta đi trong không gian đãi trong chốc lát. Nói xong, hắn liền biến mất ở trên giường. Nhìn rỗng tuếch phòng, thượng quan huyền ý không ngọn nguồn đến có chút tâm hoảng ý loạn. Chính mình vừa rồi có phải hay không hẳn là đem tình hình thực tế nói ra. Nhưng việc này rõ ràng là chính mình chủ động đi tìm Mạc Vô Nhai hỏi. Nếu là chính mình đem hắn nói ra, Tiêu Lăng Hàn tuyệt đối sẽ hung hăng nhớ hắn một bút. Kia chính mình rốt cuộc muốn hay không bán đứng một chút bằng hữu đâu. Thượng quan huyền ý rối rắm miên man suy nghĩ, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn mở một đôi đen nhánh như mực hai tròng mắt, cúi đầu nhìn thượng quan huyền ý an tĩnh ngủ nhan. Trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình, không gì hơn sáng sớm tỉnh lại, bên người có ánh mặt trời, trong lòng ngực có ngươi. Mặc dù hắn đối chính mình nói dối, chính mình cũng không đành lòng trách cứ hắn. Có một số việc, chỉ cần nổi lên một cái đầu, mặt sau liền sẽ liên tiếp không ngừng phát sinh. Thí dụ như, nói dối. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ hắn cùng thượng quan huyền ý chi gian dựa vào một cái dối, tiếp theo một khác dối sinh hoạt ở bên nhau. Cho nên có một số việc trước hết cần nói rõ ràng. Nhìn hắn một đầu như thác nước tóc đen, rối tung ở sau người trên giường, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhẹ nhàng phất quá. Này tu chân người không chỉ có lưu tóc dài, tóc còn mượt mà vô cùng. So hiện đại những cái đó dùng cái gì dầu xả linh tinh muốn tốt hơn trăm ngàn lần. Chỉ cần một cái thanh khiết thuật, toàn thân liền khô mát vô cùng. Tóc tự nhiên cũng là như thế. Cái gì tóc dầu mỡ, cầu trong vòng sự, căn bản không tồn tại. Liền chỉ cần này một cái chỗ tốt. Nếu là hiện đại người có thể tu luyện, phỏng chừng những cái đó người thích cái đẹp chắc chắn cần cù chăm chỉ. Tu vi tăng nhiều. Sư huynh, thượng quan huyền ý vừa tỉnh tới liền phát hiện Tiêu Lăng Hàn chính nhìn chằm chằm chính mình đầu tóc xuất thần. Cái loại này hắn tùy thời đều sẽ rời đi. Lại còn có ly chính mình rất xa cảm giác lại xuất hiện. Phảng phất hắn không phải thế giới này người. Tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi. Làm thượng quan huyền ý trong lòng phát khẩn. Có chút sợ hãi. Sợ hãi thật vất vả được đến ấm áp. Như vậy biến mất. Một cái xoay người đè ở Tiêu Lăng Hàn trên người. Gắt gao mà ôm lấy hắn. Tiêu Lăng Hàn còn đang suy nghĩ tóc vấn đề. Một cái không lưu ý đã bị thượng quan huyền ý đè ở dưới thân. Còn bị hắn gắt gao ôm lấy. Rất sợ chính mình đi rồi giống nhau. Đây là làm sao vậy? Làm ác mộng. Tiêu Lăng Hàn đem tóc của hắn bắt đến một bên. Nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Sư huynh, người vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ta. Đúng không? Thượng quan huyền ý đem chôn ở Tiêu Lăng Hàn trên vai đầu nâng lên tới. Nhìn thẳng hắn. Lâu, tự nhiên sẽ không rời đi ngươi. Sư huynh không phải cùng ngươi đã nói. Ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đều bồi ngươi. Tiêu Lăng Hàn trấn an như là làm ác mộng thượng quan huyền ý. Hắn như thế nào đột nhiên liền trở nên lo được lo mất đâu. Vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ không rời đi sư huynh. Sư huynh ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Thượng quan huyền ý ở Tiêu Lăng Hàn trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Cảm giác được từ trên người hắn chuyển lại đây độ ấm. Chính mình tâm, trở xuống chỗ cũ. Thật tốt, hắn chân thật tồn tại thế giới của chính mình. Ngươi có phải hay không hẳn là thành thật công đạo. Tối hôm qua ngươi những cái đó bất nhã hành vi là ai dạy của ngươi. Thấy thượng quan huyền ý không có việc gì. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Sư huynh không thích. Ta về sau không làm là được. Thượng quan huyền ý vô tội nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn còn tưởng rằng qua một đêm. Chuyện này cũng đã đi qua. Như thế nào Tiêu Lăng Hàn còn nắm không bỏ. Kia chính mình muốn hay không đem Mạc Vô Nhai nói ra đâu. Huyền ý. Người nếu là có cái gì muốn biết. Người có thể trực tiếp hỏi sư huynh liền hảo. Sư huynh chắc chắn toàn bộ báo cho ngươi. Chúng ta từ nay về sau là muốn vẫn luôn ở bên nhau đạo lữ. Hai người chi gian có cái gì không rõ sự. Tốt nhất toàn bộ nói ra. Bằng không liền sẽ sinh ra vách ngăn. Dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi ta chi gian cảm tình. Làm chúng ta trở nên lẫn nhau nghi kỵ. Càng ngày càng không tín nhiệm. Tiêu Lăng Hàn chính là biết. Ở hiện đại liền có rất nhiều người có nói cái gì bất hòa chính mình thê tử hoặc trượng phu nói. Ngược lại cùng người ngoài kể ra, dẫn tới hai người cảm tình càng ngày càng tới đạm. Thực dễ dàng xuất hiện cái gì tiểu tam, tiểu tứ linh tinh, cuối cùng chậm rãi đi hướng đường ai nấy đi kết cục. Ngắn ngủn vài thập niên, ly hôn lại kết hôn người, nhiều nhiều đếm không xuể, cảm tình là hai người sự. Chỉ là dựa một người là duy trì không được bao lâu. Huống chi bọn họ tại đây tu chân giới. Người số tuổi là căn cứ tu vi tới kết luận. Sống quá mấy chục, mấy trăm năm. Những người này đều là chút đoản mệnh quỷ. Có thể sống mấy ngàn, mấy vạn năm. Có khối người. Nếu là cảm tình không hảo hảo giữ gìn là không có khả năng lâu dài. Tu chân giới dụ hoặc dữ dội to lớn. Có phu thê thậm chí vì thiên tài địa bảo. Không màng hai người ở bên nhau nhiều năm tình cảm. Nhẫn tâm giết chết chính mình một nửa kia. Hiện giờ tu chân giới đã có rất ít có người nguyện ý cùng chính mình đạo lữ ký kết khế ước. Bởi vì khiết ước là một loại trói buộc. Nó có thể bảo đảm hai cái lập khế ước người sinh thời chỉ biết có lẫn nhau. Thả đối phương tâm tư cũng có thể cảm nhận được. Người với người kết giao. Câu thông là nhịp cầu. Tâm cùng tâm hiểu nhau. Lý giải là cách hay. Không câu thông, tái hảo tình, cũng sẽ xa. không lý giải, lại thâm ái, cũng sẽ đạm, không câu thông. Người với người lại như thế nào giao hảo, cũng sẽ có hiềm khích. Câu thông rất quan trọng, có thể đem nhân tâm ái. Câu thông là tâm cùng tâm đối thoại, có thể đem buồn bực hóa giải, có thể đem hiểu lầm nói khai. Sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không nghi kỵ sư huynh. Hơn nữa bảo đảm vẫn luôn đều sẽ tín nhiệm sư huynh. Về sau ta lại có cái gì không hiểu, liền trực tiếp hỏi sư huynh. Không bao giờ đi hỏi người khác. Thượng quan huyền ý lắc đầu, lập tức bảo đảm nói. Ân, ta tất nhiên là tin ngươi. Nhưng là sư huynh nói qua, sẽ chờ ngươi sau khi thành niên lại cùng ngươi song tu. Tuyệt không sẽ thay đổi. Ngươi không cần đi học những cái đó lấy lòng người biện pháp. Sư huynh không thích ngươi hướng đi người khác học. Ngươi muốn biết cái gì, về sau sư huynh sẽ tự mình giáo ngươi. Đem ngươi muốn biết đều giáo một lần. Tiêu Lăng Hàn tiến đến thượng quan huyền ý bên tai khàn khàn tiếng nói. Ngữ khí ái muội nói. Chính là ta đã qua 16 tuổi. Thượng quan huyền ý nhỏ giọng nói thầm nói. Bọn họ nơi này xác thật 16 tuổi liền có người thành hôn sinh con. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn ở nơi nào lớn lên. Thế nào cũng phải 18 tuổi mới thành niên. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Lăng Hàn không cấm đầy đầu hắc tuyến. Đối một cái vị thành niên, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Huống chi, quá sớm phá thân đối về sau tu luyện cũng bất lợi. 18 tuổi liền vừa vặn tốt. Người các khí quan cốt cách đều sinh trưởng hoàn thành. Không có gì, ta nói ta muốn ăn sư huynh ngao cháo. Chờ, sư huynh đi cho ngươi làm. Nhìn Tiêu Lăng Hàn biến mất ở trong phòng, thượng quan huyền ý thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Tiêu Lăng Hàn không có hỏi lại ai dạy hắn những cái đó sự. Bằng không hắn liền phải bán đứng bằng hữu. Nhưng mà thượng quan huyền ý không biết chính là, Tiêu Lăng Hàn sau khi rời khỏi đây, vừa vặn gặp phải mới vừa rời giường Mạc Vô Nhai. Hai lời chưa nói, trực tiếp đem hắn kéo đến trong không gian, hung hăng tấu hắn một đốn. Thượng quan huyền ý vẫn luôn đều tưởng áp chính mình. Tổng cảm thấy hắn là mặt trên cái kia, chính mình nên là phía dưới cái kia. Hắn về điểm này tiểu tâm tư chính mình đã sớm xem đến rõ ràng. Hắn có thể tiếp xúc người liền như vậy mấy cái. Ân Thiên Thịnh vừa thấy liền rất hảo lừa, nhất định là bị áp cái kia. Hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi cái này một cây gân người. Miễn cho người này một cái miệng rộng liền đem tình hình thực tế nói đi ra ngoài. Sở Mục Thần phía trước bọn họ không có thời gian tiếp xúc, tự nhiên cũng bài trừ. Ân Thiên Duệ là cái song, thượng quan huyền ý tốt xấu là cái nam nhân, tự nhiên sẽ không đi hỏi hắn loại sự tình này. Kia dư lại cũng chỉ có Mạc Vô Nhai. Phi hắn Mạc Trúc, này nha cư nhiên cái gì đều dám cùng thượng quan huyền ý nói. Dạy hư liên tiếp hôn đều sẽ không tiểu gia hòa. Tiêu Lăng Hàn nhưng bực Mạc Vô Nhai này nha không ánh mắt. Khó trách đêm qua hắn xem chính mình ánh mắt như thế quái dị. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn tấu Mạc Vô Nhai cũng không có hướng trên mặt hắn tiếp đón. Cho nên chờ Ân Thiên Duệ cùng thượng quan huyền ý nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không biết, Mạc Vô Nhai quần áo phía dưới toàn thân xanh tím một mảnh. Ăn cơm sáng thời điểm, thượng quan huyền ý bị Mạc Vô Nhai kia u oán đôi mắt nhỏ nhìn rất nhiều lần. Hoàn toàn không rõ ràng lắm hắn xem chính mình làm gì. Bất quá vẫn là đối hắn nhe răng cười. Kết quả chính là Mạc Vô Nhai chân bị Tiêu Lăng Hàn hung hăng dẫm một chút. Đau đến hắn thiếu chút nữa liền rớt nước mắt. Vô Nhai, ngươi làm sao vậy? Thấy Mạc Vô Nhai khó chịu biểu tình, Ân Thiên Duệ quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Chính là đồ ăn ăn quá ngon. Vừa rồi không cẩn thận cắn được chính mình đầu lưỡi. Mạc Vô Nhai trái lương tâm nói. Mạc Vô Nhai sở dĩ xem thượng quan huyền ý tự nhiên là trách hắn bán đứng chính mình. Làm hại chính mình bị Tiêu Lăng Hàn tấu một đốn. Kết quả vết thương cũ chưa đi, tân thương lại tới. Hắn thật là mệnh khổ. Thượng quan huyền ý, oan uổng a. Ta cái gì đều không có nói. Theo sau mấy người đi Thiên Tinh Thành mua một ít tu luyện tài nguyên. Thượng quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ bắt đầu rồi bế quan. Tiêu Lăng Hàn còn lại là một mình một người. Thay đổi một thân tiện nghi quần áo. Ăn một viên dịch dung đan. Tu vi hạ điều đến kim đan sơ kỳ. Hết thảy chuẩn bị tốt sau. Hắn ở trên người dán một chương ẩn thân phù. Một người lặng yên không một tiếng động mà rời đi động phủ. DFY. Quảng cáo. Cách chương.